Chúng tôi nghĩ rằng động cơ của Lilian Beaumont bắt nguồn từ chính tai nạn này. Rowling xen vào. Cái chết của bà mẹ gây thương tổn nặng nề cho hắn. Và chúng tôi nghĩ rằng hắn cắt hai cẳng tay để lý tưởng hóa hành động báo thù. Hắn làm với các phụ nữ khác điều mà người hàng xóm làm với mẹ hắn. Ở đây có cả lý do bái vật giáo mang tính giết chóc vì sau đó hắn giữ lại những cẳng tay ấy làm chiến lợi phẩm. Một chi tiết lý thú là gia đình Beaumont dành phần lớn thời gian để di chuyển khắp đất nước, hiếm khi dừng lại ở một nơi quá một hoặc hai năm, cho đến khi định cư ở vùng Portland. Lilian là một đứa trẻ cô độc, chắc chắn hắn chưa bao giờ có cơ hội vượt qua tính nhút nhát của mình. Hắn luôn sống ở những nơi tách biệt và không có nhiều cơ hội kết bạn khi còn nhỏ. Và khi có bạn rồi, hắn lại phải làm lại từ đầu bởi gia đình Beaumont chuyển nhà vì lý do công việc của người cha. Chúng tôi cảm thấy cha hắn khá thân thiện, mặc dù có hạn chế. Ông ta khẳng định với chúng tôi là bản thân ông ta và vợ không bao giờ đánh đập hay đối xử tệ với Lilian. Tôi nghi ngờ điều này nhưng chúng ta không bao giờ biết rõ cả. Người cha thường vắng mặt, có lẽ ông ta chính là người đánh đập thậm chí hành hung hắn. Lilian hướng tình cảm về phía bà mẹ luôn ở cạnh và thương yêu hắn, xa lánh mọi người. Hắn dồn tình yêu chủ yếu cho mẹ vì xung quanh hắn không có người phụ nữ nào khác để huyễn tưởng khi ở tuổi thiếu niên. Anh muốn nói là hắn không hề có một mối tình nào khi còn là thiếu niên. Benly Colon ngạc nhiên. Có lẽ không, gia đình Beaumont thích sống tách biệt để được yên tĩnh, người cha đã nói như vậy. Điều này chắc chắn đã khiến cho Lilian phát triển không giống những thiếu niên cùng tuổi. Hắn rất cô độc và sống trong bầu không khí gia đình vô cùng đặc biệt. Có thể các anh cho là quá lời nhưng tôi không ngần ngại so sánh gia đình Beaumont với việc làm tồi tệ nhất trong vùng nông thôn hẻo lánh của nước Mỹ, nơi một số người theo luật lệ hoàn toàn khác với chúng ta. Ngoài ra, nhà Beaumont liên tục di chuyển, chủ yếu sống trong một chiếc caravan lớn kéo sau ô tô. Năm 94, khi bà Beaumont bị giết trong một vụ đất đai mờ ám, Lilian mới 18 tuổi. Sự việc diễn ra ở Ozergan, phía tây cánh rừng núi Hút. Mất nhân vật chính của đời mình, Lilian mất luôn tất cả phương hướng. Hắn tìm cho mình một công việc nhỏ trong một xưởng phá dỡ ô tô xa hơn một chút và rời khỏi ngôi nhà mà cha hắn đã xây xung quanh chiếc caravan cũ kỹ. Ở đó hắn biết được về cuộc sống xã hội, và trong nhiều năm, hắn đã ít nhiều gia nhập hệ thống. Không biết sợ hãi, với hình thức khá dễ coi và cũng từng đi đây đi đó. Hẳn là hắn biết mình có thể điều khiển những kẻ cả tin nhất. Tôi nghĩ hắn đã dần dần học cách điều khiển, chi phối. Hắn đã thấy thích thú với việc làm này, thậm chí tán tỉnh những cô gái nông thôn. Do đó hắn trở nên tự tin. Bởi vì ngược lại với cha mình, Lilian không phải một kẻ đáng thương mà là một người khá thông minh. Dần dần hắn cảm thấy mình không thể bị tổn thương và hắn đã đánh đổi quá khứ là thằng bé sợ sệt và không ổn định lấy bề ngoài của một chàng trai thích quyến rũ và của một người đàn ông đầy tự tin. Điều khiến tôi ngạc nhiên nhất ở Lilian Beaumont là vẻ chững chạc mặc dù hắn ta còn ít tuổi. Người ta dễ dàng đoán hắn hơn 25 tuổi mặc dù thật ra hắn mới 23 tuổi vào lúc hắn chết. Rowling lưỡng lự một lát, anh không thích nhớ lại ngày hôm đó. Mỗi lần như vậy anh đều cảm thấy sức ép ngón tay trỏ của anh lên cò súng và lại thấy cái đầu của Lilian vỡ tung. Nhưng sau khi trở nên tự tin đến thế, tại sao hắn lại giết chóc khi mà hắn có thể quyến rũ được phụ nữ? Kanji mớt do hỏi, anh vẫn quan tâm đến mặt này của cuộc điều tra mà anh không trực tiếp tham gia. Kinh nghiệm của anh chỉ hạn chế ở những chi tiết to bằng hạt bụi mà thôi. Bởi vì hắn đã đi trên con đường giết chóc từ lâu, Rowling đáp, cao giọng hơn chú ý. Nhân cách của hắn đã được hình thành và bị ngược đãi suốt thời thơ ấu và phần lớn thời thiếu niên. Khi hắn bị chấn thương vì cái chết của người mẹ, có lẽ đã quá muộn. Năm ngoái một số nhà báo còn khẳng định Lilian đã quan hệ tình dục với mẹ hắn. Điều này có thể không phải là không có cơ sở. Khi Lilian rời khỏi nhà để sống một mình, hắn đã khổ sở, nhưng thoát khỏi tình trạng đó. Và hắn, đứa trẻ thường xuyên cô độc, bị người khác xa lánh vì thường xuyên chuyển nhà và có lẽ vì hơi quá thô bạo, lại được chấp nhận. Hắn còn chinh phục được nhiều phụ nữ. Nhưng đặc biệt, hắn khám phá ra khả năng chi phối và lấy làm thích thú. Tôi không biết nguyên nhân tại sao hắn chuyển sang hành động, lẽ ra phải nói chuyện với hắn. Những nạn nhân đầu tiên rất giống với mẹ hắn, tôi nghĩ điều này là một lời lý giải tự thân. Nhưng có phải hắn lựa chọn nạn nhân cuối cùng qua Internet không? Benly hỏi. Julie Tây. Rowling hỏi lại cụ thể. Làm ơn đừng gọi là nạn nhân, cô ấy vẫn khỏe mạnh. Còn với những người khác, Ly Lơn lựa chọn nạn nhân của hắn theo những ảo ảnh xuất hiện trong lúc lang thang. Một khuôn mặt, một con người, một thái độ với Juliet. Hình như hắn thường trò chuyện với cô ấy trên Internet, nhưng cô ấy đã trốn chạy hắn, từ bỏ hắn, khiến hắn phát điên. Các anh đều biết phần tiếp theo của câu chuyện. Trên thực tế, Ly Lơn đã thể hiện khả năng tiếp thu rất nhanh, kể từ khi không còn bị giam kín trong gia đình ảm đạm. Hắn ra ngoài xã hội và học được rất nhiều. Vốn là một thằng bé không biết mở đĩa CD, sau đó hắn đã đủ khả năng lướt web. Chúng tôi tìm thấy ở nhà hắn nhiều sách vở, trong đó phần lớn liên quan tới Internet và tin học. Thật đáng buồn, nhưng tôi nghĩ nếu sống trong một gia đình khác, hẳn là Ly Lơn đã có thể trở thành người tốt, có địa vị tốt. Đâu là phần trách nhiệm của gia đình Beaumont trong chuyện xảy ra? Tất cả đều cố tránh bắt đầu cuộc tranh luận gai góc này. Im lặng bao trùm căn phòng. Rồi một cơn gió ảo tới đập vào vách kính, tạo thành tiếng kêu như muốn hét lên điều gì đó. Thế còn sinh học? Anh vừa nói hắn có khái niệm về sinh học. Hắn có kiến thức đó như thế nào? Vâng, đây là một trong những bí mật mà Ly Lơn đã mang theo xuống mồ. Rowling đáp, hơi lúng túng. Chúng tôi không biết. Ở nhà hắn không có bất cứ cuốn sách nào về đề tài này. Cha hắn cũng không biết trả lời gì khác ngoài cho rằng hắn học được những điều hắn biết khi đi câu cá. Câu cá ư? Benly ngạc nhiên. Phải, cha hắn hơi đần độn. San Hin Dâu nhắc lại. Hắn sử dụng dao mổ rất thành thạo và điều này hắn không thể học được qua sách vở. Nhưng tôi không thể khẳng định được hắn đã luyện tập trước đó bằng cách nào. Có thể trên động vật. Nhưng dù sao cũng có sự khác biệt sinh học giữa con vật và con người. Đam Châu không đồng tình. Rowling nhún vai. Tôi đã nói rồi đấy, tôi không giải thích được. Thế còn những cẳng tay mà hắn đã chặt của các nạn nhân, hắn làm gì với chúng? Benly cô lơn hỏi. Cuối cùng, chúng tôi đã phát hiện ra hắn dùng chúng để làm khuôn cho các sản phẩm điêu khắc của hắn. Hắn đã thử nhiều phương pháp lưu giữ chúng, bằng cách tiêm hóa chất hoặc đặt chúng trong thạch cao, nhưng các thử nghiệm của hắn đều không có tính thuyết phục. Một cơn gió nữa lại đập mạnh vào ô cửa sổ dài. Nhưng các anh sẽ bất ngờ khi tới ngôi nhà nơi hắn sống. Hầu như trống trơn, với ít đồ đạc tối thiểu. Không có biểu hiện của sự sống, không thể hiện tính cách con người, chỉ đơn thuần là chức năng. Như thế là bất bình thường. Đến mức sau cuộc điều tra, nhiều người cho rằng hắn phải có chỗ khác. Một nơi riêng tư hơn, nơi hắn cất giữ những bí mật, nơi trú ngụ thực sự của hắn, nhưng không ai tìm thấy bất cứ dấu vết nào dù là nhỏ nhất cho phép khẳng định chắc chắn rằng có tồn tại một nơi như thế. Lloyd Miss mân mê chòm râu của mình rồi lên tiếng phá vỡ bầu không khí im lặng. Vậy thì chúng ta tập trung nỗ lực vào đâu, những người xung quanh Ly Lơn à? Kẻ giết người hôm thứ tư biết rất nhiều về Ly Lơn, San Hin Dâu nhận xét. Hắn làm những việc mà chỉ chúng ta và Ly Lơn mới biết. Như vậy hắn là một người biết rất rõ về Ly Lơn, bạn hay đồng nghiệp hoặc là ai đó tiếp cận được với hồ sơ của chúng ta. Anh nghĩ đến một cảnh sát hay sao? Đại úy Chamberlain lên tiếng. Sao lại không? Ở đâu chả có kẻ điên rồ. San Hin Dâu đồng tình. Miss bực tức. Thế cơ đấy. Từ đó suy ra đó là một người trong chúng ta. Tôi không nói là... Thôi, đại úy Chamberlain ngắt lời. Ông quay sang Rowling. Gia số ơ, anh phụ trách cuộc điều tra này, anh có suy nghĩ gì? Rowling đưa tay lên cằm vẻ nghĩ ngợi. Tôi muốn cảnh sát tiếp tục tuần tra quanh ngôi nhà đổ nơi tìm thấy xác chết. Hung thủ có thể quay lại đó để sống lại ảo ảnh của hắn. Mặt khác, cần nghiên cứu tỉ mỉ các tư liệu, ghi lại tất cả những người đã tiếp cận với các báo cáo pháp y năm ngoái. Chỉ ít người từng đọc chúng nên diện điều tra được thu hẹp lại. Nhưng tôi không nghĩ rằng chúng ta sẽ tìm được cái gì đó bằng cách ấy. Kẻ đã làm vụ này không biết Ly Lơn qua các báo cáo của chúng ta mà trực tiếp biết hắn. Tôi tin chắc như vậy. Tôi sẽ chờ đợi những kết quả cuối cùng của bác sĩ Fulton và tôi sẽ lập hồ sơ tâm lý kẻ sát nhân. Sau đó tôi sẽ tới gặp các đồng nghiệp cũ ở nơi làm việc của Ly Lơn. Tôi có thể cử hai thanh tra nghiên cứu tư liệu. Miss nói, còn tôi sẽ đảm bảo sao cho một xe tuần tra để mắt đến hiện trường vụ án với tần suất cao nhất có thể. Sanh In Do khẳng định,